Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, vây quét bắt đầu. Mục tiêu Roger cùng Golden Lion. Ong ong ong, kéo dài tiếng quân hào dần dần trở nên sục sôi hùng tráng. Mà tùy theo mà sinh ra biến hóa, là cái kia trùng trùng điệp điệp hải quân chiến hạm dòng lũ. Điên cuồng theo quân hào tiết tấu âm thanh gia tốc. Đúng là có chút tranh nhau chen lấn. Lại đợt trục lưu cảm giác. Phảng phất một đám thoát tù đầy mà ra mãnh hổ thành đàn mà đến. Ầm ầm, trầm muộn pháo oanh âm thanh đánh nát Roger cùng Golden Lion hai người kinh ngạc. Tiếp theo là càng ngày càng nhiều. Càng phát ra dày đặc cùng hùng vĩ hỏa pháo. Bao trùm thiên địa tẩy lễ mà đến. Ở chung quanh trên mặt biển tô điểm ra sáng chói liệt diễm cùng ánh lửa. Ha ha ha ha, ngươi được lắm đấy, Adamri, may mắn nghe lời của ngươi. Bằng không vừa rồi chúng ta xông đi lên lời nói. Đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Đúng vào lúc này, hải quân nhóm chiến hạm chủ thuyền bên trên. Gáp ha ha cười to thanh âm xa xa vang lên. Giọng nói kia, đúng là có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nghe được gáp câu nói này. Nghe được hắn trong tiếng nói đề cập cái tên này. Băng hải tặc Roger đám người hơi sững sờ. Chợt trong đầu nhao nhao hiện ra một đạo bề ngoài tuyệt mỹ gần như yêu dị thân ảnh. Roger càng là vô ý thức cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình. Cánh tay phải cánh tay bên trên. Một cái kia cháy đen vết thương vẫn tồn tại. Phảng phất ẩn ẩn bị đau. Adamri là cái kia hải quân tiểu quỷ. Cái kia tại Water Seven hải vực phụ cận xuất thủ đánh lén Roger thuyền trưởng. Đem Roger thuyền trưởng kích thương hải quân. Lại là cái kia đáng chết hải quân tiểu quỷ. Lần này lão tử nhất định phải làm thịt hắn. Một thân bị bão tố xối Douglas Bullitt nghe được cái tên này về sau ánh mắt bên trong hiện ra. Một vòng nồng đậm lệ khí. Ngữ khí mang theo thật sâu phẫn hận quát ầm lên. Hắn thấy. Chỉ có chính mình mới có tư cách tại Roger thuyền trưởng trên thân lưu lại vết thương. Trừ hắn ra, mảnh này trên đại dương bao la. Cho dù là Gáp, Sengoku thậm chí là Bú Cong Công đều không có tư cách đi khiêu chiến Roger thuyền trưởng. Hắn suốt đời theo đuổi là mạnh nhất. Mà mạnh nhất, đang ở trước mắt. Hắn sở dĩ lưu tại băng hải tặc Roger nguyên nhân trọng yếu nhất. Cũng là bởi vì muốn không ngừng mà hướng Roger khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng chiến thắng, chứng minh mình. Nhưng trước đó, cái kia âm hiểm hải quân tiểu quỷ vậy mà thừa dịp Roger thuyền trưởng chủ quan. Nhất thời không sẵn sàng, dùng âm hiểm thủ đoạn đánh lén. Tại Roger trên cánh tay lưu lại một vết sẹo. Mặc dù vết sẹo này đối với Roger tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng là Bullitt lại không chút nào đủ chứa nhẫn. Càng nghĩ trong lòng chính là càng là kìm nén không được tức giận. Bullitt ánh mắt một mảnh xích hồng đi hướng đầu thuyền. Bullitt, tỉnh táo một điểm. Rayleigh cầm kiếm ngăn ở trước mặt hắn. Thần miễn lạnh lùng nói. Lúc này chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Ầm ầm, một viên đạn pháo tại Uro Jackson hào thân tàu bên cạnh nổ tung. Nhấc lên phong bạo cùng cực nóng khí lãng đem thân thuyền chấn động đến kẽo kẹt rung động. Rung động không thôi. Báo cáo thuyền trưởng. Thân tàu bị hao tổn. Chỉ sợ không thể tiếp tục ủng hộ chiến đấu. Lúc này một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Đó là băng hải tặc Roger tài công. Rovin. Roger nhíu nhíu mày. Vừa rồi cái kia một trận kinh thiên động địa trên biển phong bạo. Không chỉ có sống sờ sờ phá hủy Golden Lion hơn phân nửa hạm đội. Cũng làm cho hắn cái này một chiếc Uro Jackson hào gặp nhất định trọng thương. Hắn nhìn một chút bong thuyền cái khác thuyền viên đoàn. Bọn hắn hoặc là trên thân treo thương thế. Hoặc là sắc mặt tái nhợt nghiễm nhiên đã cân bì lực kiệt. Tình huống không tốt lắm a. Cùng Golden Lion hạm đội ác chiến. Còn có chống cự trận này bão tố. Đã để bọn hắn tổn thất hơn phân nửa thể lực. Con Water Miss Dax. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại đụng phải hải quân bản bộ đại quân tinh nhuệ. Bên này băng hải tặc Roger đám người kinh nghi bất định. Một bên khác Golden Lion nghe được gáp tiếng cười to cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. Adamri. cái tên xa lạ này. Kỳ thật hắn cũng hơi có nghe thấy. Hải quân Bắc Hải căn cứ đô đốc, Golden Lion dưới trướng xuất lĩnh hạm đội. Bọn hắn vốn có vũ khí. Trong đó có không ít liền là từ Bắc Hải cái kia tên là Doflamingo nhỏ quỷ thủ bên trong thu mua mà. Đến, nghe đồn Don Quixote gia tộc, đứng sau lưng chính là cái này tên là Adamri Bắc Hải đô đốc. Nghe gáp giọng điệu này, chẳng lẽ lần này hải quân đi vào thế giới mới kế hoạch là Adamri mưu đồ sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Golden Lion lại là vô ý thức lắc đầu. Không có khả năng, chỉ là một cái Bắc Hải đô đốc, căn bản không có khả năng có quyền lực như vậy. Ngay tại lúc này, lại là một thanh âm tại mãnh liệt hỏa lực âm thanh truyền đến. Ha ha ha ha Adamri, làm tốt lắm, lần này sau khi trở về lão phu cho ngươi thỉnh công. Ngươi cái này viễn chinh thế giới mới kế hoạch, thật đúng là quá tuyệt vời. Lại là gáp thanh âm, hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Yên tâm, lão phu chỉ muốn xử lý Roger, công lao cái gì đều cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, hải quân chủ chiến tàu bên trên, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngốc trệ, khóe miệng có chút co quắp. Adamri mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt hướng phía mình ha ha cười to kéo cừu hận. Gáp, không biết vì cái gì, muốn cho hắn mặt đến bên trên một quyền. Cái này đồ ngốc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.